Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận trực tuyến ngay lập tức sôi sục, đây là ai vậy? Đẹp quá đi, không ngờ có ngày tôi lại phải thốt lên câu. Tuyệt vời, trước một chiếc váy đen, một mỹ nữ, lại một mỹ nữ, 3, 4, 5 mỹ nữ hắc, rốt cuộc đây là ai? Thần tinh giải trí, giấu kỹ qua đây cuối cùng cũng có tạo hình đáng xem. Đẹp, năm thực tập sinh dần dần bước lên thảm đỏ, những chiếc váy đen trên người họ phản chiếu phong nền hoa lệ xung quanh, không hề lạc lõng, mà ngược lại trở thành một cảnh tượng nổi bật. Các phóng viên giải trí xung quanh cầm máy ảnh lên, bắt đầu chụp ảnh lia lịa. Đèn flash nhấp nháy liên tục, các thực tập sinh có chút lo lắng, nhưng họ không hề lộ ra vẻ đó, giữ nguyên vẻ mặt chuyên nghiệp, khí thế ngút trời, trông rất tự tin. Chào mọi người. Hoan nghênh đến với buổi lễ của thần tinh. Người dẫn chương trình cười nói, giới thiệu bản thân đi nào. Chào mọi người, chúng tôi là The Dream, Huyễn Mộng. Năm thực tập sinh mặc những chiếc váy đen với kiểu dáng khác nhau nhưng có sự liên kết, đứng thành hàng ngay ngắn, chào hỏi, nở nụ cười tự tin. Phía sau họ là phông nền chụp ảnh được tạo thành từ những bông hoa tươi đủ màu sắc, nhưng họ còn thu hút sự chú ý hơn cả những bông hoa đó. Những bông hoa trên váy đen như một khu vườn về đêm, nhưng lại tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng của tương lai, khiến họ trông như những người máy đến từ tương lai. Lớp trang điểm của họ cũng rất thu hút, kiểu tóc gọn gàng, lớp trang điểm mắt khói mang vẻ lạnh lùng, khiến họ toát ra khí chất lạnh lùng, xa cách. Nhóm nhạc nữ mới của thần tinh à, trông không giống người thường. Theo nghĩa tốt, trông ngầu quá, đúng gu của tôi, ai cũng đẹp. Mấy chiếc váy này vừa sáng tạo vừa đẹp. Hoa kim loại, đây là khu vườn robot à, cây. Bình luận trực tuyến bắt đầu thảo luận từ khi họ xuất hiện. Lúc này màn hình phát sóng trực tiếp chiếu cận cảnh họ, bình luận trực tuyến càng thêm sôi nổi. Đặc biệt quá, đúng chủ đề, thảm đỏ là phải đặc biệt. Tạo hình đẹp nhất từ đầu đến giờ nhóm nhạc nữ này được thần tinh lăng xê à, đội ngũ trang điểm mạnh thế. Bình luận trực tuyến thảo luận sôi nổi, nhưng Huyễn Mộng không hề hay biết. Sau khi ký tên và chụp ảnh với truyền thông, họ không nán lại mà thong thả rời đi. Khi Huyễn Mộng rời khỏi thảm đỏ, bình luận trực tuyến vẫn chưa ngừng thảo luận. Thậm chí vì những phần thảm đỏ sau đó lại trở nên tẻ nhạt, khiến họ càng nhớ mãi không quên nhóm Huyễn Mộng. Huyễn Mộng, năm người máy này quá đỉnh, họ ngầu quá, không hề lưu luyến thảm đỏ SSSS, đây là phong cách của họ à, yêu quá đi. Chỉ cần thực lực không tệ, tôi sẽ theo. Nhìn lướt qua bình luận trực tuyến, ít nhất 80, đang thảo luận về Huyễn Mộng, kéo dài rất lâu. Cho đến khi, hai thực tập sinh diễn viên xuất hiện. Màu trắng tươi mát như gột rửa đôi mắt mọi người, họ như cơn gió nhẹ nhàng đáp xuống thảm đỏ. Nhóm này cũng đẹp quá, đây là chị Tiên Hoa và em Tiên Hoa dáng trần à. Chiếc xe bảo mẫu màu đen từ từ dừng lại ở cuối thảm đỏ. Cửa xe lặng lẽ mở ra, cô gái mặc váy ngắn trắng bước xuống trước. Cô ấy nhẹ nhàng chỉnh lại váy, tò mò nhìn xung quanh, rồi đưa tay vào trong xe. Một cô gái khác mặc váy trắng nắm lấy tay cô ấy, nhấc váy lên và từ từ bước xuống xe. Hoa Nga, những người chú ý đến động tĩnh bên này kinh hô, những người khác nghe thấy tiếng động cũng đổ dồn ánh mắt về phía này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hai người đã đứng yên, đang mỉm cười với họ. Chiếc váy ngắn của cô gái xòe ra như một đóa hoa. Lớp vải tuyên trong suốt để lộ lớp lót màu sắc rực rỡ bên dưới. Lớp trang điểm của cô ấy có nhiều màu sắc hơn hầu hết các nữ minh tinh khác. Màu xanh lá cây và hồng nhạt phủ nhẹ lên bầu mắt. Những bông hoa trắng nhỏ điểm xuyết trên mái tóc màu hạt dẻ được tết thành bím tóc bên vai phải. Tất cả khiến cô ấy trông như một nàng tiên linh động. Phong cách của cô gái váy dài hoàn toàn khác biệt. Kiểu dáng đuôi cá và những bông hoa phức tạp ở gấu váy khiến mỗi bước đi của cô ấy như một đóa hoa nở rộ. Những bông hoa trên váy không nhiều bằng ở gấu váy, mà chỉ rải rác tinh tế, trông như đang nhìn trộm một khu vườn thơm ngát từ bức tường trắng, bí ẩn và xinh đẹp. Tóc cô ấy được búi cao với một chiếc châm cài hình hoa mẫu đơn trắng, chỉ có vài sợi tóc mỏng manh xõa xuống, lớp trang điểm tự nhiên trong suốt, chỉ có đường kẻ mắt và lông mi có vài sợi trắng tinh tế. Càng thêm phần linh khí cho vẻ đẹp thanh lệ của cô. Thật đẹp, truyền thông nhanh chóng hướng ống kính về phía họ. Họ hào phóng cười, chào hỏi những người ở hai bên thảm đỏ, rồi tiến về phía tường ký tên ở cuối. Hai người này có linh khí quá, đẹp quá, vẻ đẹp hoàn toàn khác với huyễn mộng một thảm đỏ xem hai kiểu mỹ nhân hoàn toàn khác biệt. Tôi cả đời làm việc thiện, đây là phần thưởng cho tôi. Lại một nhóm rất hợp concept, đẹp quá, hai người này là người mới. Diễn viên à, chắc chắn là diễn viên rồi, mắt đẹp quá, biểu cảm tốt quá, đạo diễn nào nhanh tay bắt hai người này về đồn cảnh sát, à không, đoàn phim đi. Như nước sôi đổ vào chảo dầu, bình luận trực tuyến tăng vọt. Hai người được mời đến trước tường ký tên, tự giới thiệu và ký tên. Người dẫn chương trình trò chuyện vài chủ đề phổ biến, cả hai đều trả lời trôi chảy, tuy có chút non nớt, nhưng lời nói rất chân thành. Rất nhanh, người dẫn chương trình đến chủ đề cuối cùng, về tạo hình hôm nay của họ. Tiểu Nhu, A Lăng, lúc hai em bước vào, chị đã phải thốt lên vì quá đẹp. Tiểu Nhu hoạt bát cười nói, cảm ơn công ty đã mời chuyên gia trang điểm cho chúng em, họ thật sự rất giỏi. A Lăng bổ sung, đúng vậy, tạo hình của nhóm Huyễn Mộng vừa rồi cũng do đội ngũ của họ thực hiện. Người dẫn chương trình có chút bất ngờ, hai người vừa rồi rất tự nhiên và tự tin trên thảm đỏ, hoàn toàn không giống người mới, nhưng câu trả lời này lại thể hiện rõ họ là người mới. Rốt cuộc, những người đã quen với thảm đỏ sẽ không khen ngợi đội ngũ trang điểm của mình trước công chúng như vậy, mà chia sẻ ánh hào quang cho người khác. Người dẫn chương trình phản ứng rất nhanh, cô ấy nói đùa. Chị tò mò về vị đại sư này quá, vào trong rồi nhắn tin cho chị, giới thiệu đội ngũ trang điểm đó cho chị cũng muốn trải nghiệm cảm giác kinh diễm mọi người. Tiểu Nhu và A Lăng cùng cười, họ bước vào trong, bình luận trực tuyến lại bắt đầu thảo luận. Huyễn Mộng và Tiểu Nhu A Lăng, hai kiểu trang điểm hoàn toàn khác biệt lại do một người làm ra. Vị này chắc chắn là đại sư rồi, giải trí thần tinh quả nhiên hào phóng, mời được đại sư đến trang điểm cho thực tập sinh. Xem ra Huyễn Mộng và Tiểu Nhu A Lăng được công ty coi trọng lắm, tò mò quá, xin tài khoản mạng xã hội của chuyên gia trang điểm đó đi. Tôi muốn theo dõi, gu thẩm mỹ của anh ấy hợp mắt tôi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thảo luận này còn lan sang mạng xã hội, chủ đề tìm kiếm chuyên gia trang điểm bí ẩn, tuy không lên hot search, nhưng cũng có người thảo luận. Rất nhiều người tò mò về chuyên gia trang điểm này. Vào lúc này, chuyên gia trang điểm bí ẩn Kỳ Yến Ngưng vừa xem xong buổi phát sóng trực tiếp. Thấy Tiểu Nhu và A Lăng tự nhiên ký tên, nắm tay nhau bước vào trong, anh khẽ gật đầu, rồi đặt điện thoại xuống. Phản ứng của khán giả trên mạng giống hệt như anh dự đoán. Vì hai người là diễn viên, nên khi trang điểm, anh có phần tiết chế hơn, tập trung làm nổi bật vẻ linh hoạt của họ. Những chi tiết nhỏ ở mắt cũng nhằm tôn lên đôi mắt có thể biểu đạt muôn vàn cảm xúc của họ. Quả nhiên, anh đã thành công. Kỳ Yến Ngưng cất điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần. Họ đang trên đường trở về địa điểm quay chương trình của YoStar. Mấy trợ lý nhỏ rất phấn khích, nhưng thấy anh nhắm mắt, họ im lặng, chỉ trò chuyện rôm rả trong nhóm chat riêng. Đây là lần đầu tiên họ tham gia trang điểm cho thảm đỏ. Dù đối tượng phục vụ vẫn là những nghệ sĩ ít tên tuổi, nhưng điều này cũng đủ khiến họ vui mừng. Hơn nữa, thảm đỏ sắp kết thúc, trong một sự kiện nhạt nhẽo như vậy, tạo hình của họ có thể nói là một điểm sáng. Họ liên tục cập nhật hot search trên mạng xã hội, thấy một lời khen là chia sẻ vào nhóm. Cuối cùng, họ chia sẻ không xuể nữa, lời khen ngợi như thác đổ. Bảng xếp hạng những tạo hình đẹp nhất thảm đỏ trên mạng xã hội, hai tạo hình đen và trắng dẫn đầu. Đến khi Lý Cẩm Thi kích động ném điện thoại xuống đất, Kỳ Yến Ngưng bị tiếng ồn đánh thức, nhíu mày mở mắt, họ mới miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc dưới ánh mắt lạnh lùng của anh. Anh Kỳ mới ngủ dậy đáng sợ quá, có chuyện gì vậy? Kỳ Yến Ngưng hỏi, giọng lạnh tanh. Ba người lắc đầu lia lịa. Ngày mai là công diễn thứ hai, về nhà vẽ lại lớp trang điểm đã phân công cho nhau xem. Giọng Kỳ Yến Ngưng bình tĩnh, nhưng như gõ vào tim ba người. Chết rồi, quả nhiên đánh thức đại ma vương đang ngủ say phải trả giá đắt. Trong hai ngày Kỳ Yến Ngưng vắng mặt, các thực tập sinh tiến bộ rất nhanh. Họ đều là những người có thực lực, có thể nhanh chóng học thuộc bài hát và vũ đạo, rồi luyện tập liên tục. Tiếp theo là diễn tập với trang phục. Kỳ Yến Ngưng phân công nhiệm vụ cho các chuyên gia trang điểm, còn anh sẽ giám sát toàn bộ. Trước đây, trong quá trình thảo luận trang điểm, Kỳ Yến Ngưng vẫn lắng nghe ý kiến của người khác. Nhưng khi thực hành, các chuyên gia trang điểm phát hiện, anh là một bạo chúa, độc tài, họ phải trang điểm theo đúng bản thiết kế, mọi ý tưởng đột phá đều phải được anh cho phép. và phần lớn anh đều không đồng ý cách Trương